Đạo sĩ giả trượng kiếm. Chương 41, 41, quan chủ đoạt đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước, Lâu Cận Thần bị người hô tên gọi hồn, hắn liền suy nghĩ làm thế nào ứng đối. Nhưng hắn phát hiện, chỉ có thể áp chế ý niệm trong đầu bản thân, mà không cách nào miễn dịch. Ít nhất giai đoạn này hắn còn không làm được khi một người có tên. Chỉ cần là một người bình thường, bị gọi tên, vô luận ngươi muốn nghe hay không, thì sâu trong tâm cũng đã nghe rồi. Loại này không cần nghe vì ý chí của người đã di chuyển. Một người, nếu được cha mẹ gọi, không cần phải biết những gì đang xảy ra, sẽ tự nhiên đi về phía trước, được bạn bè gọi tên, cũng có thể đi. Bị cấp trên hô, cũng sẽ đi, cho dù là bị người xa lạ hô, cũng sẽ quay đầu nhìn lại. Bây giờ là ngọn núi la hét, Lâu Cận Thần biết đây là Hoàng Tiên đang hô hồn phách ly thể của mình, nhưng nội tâm rung động, vọng niệm dục dịch, như là một loại mệnh lệnh. Như là trên lớp bị lão sư điểm danh tự nhiên muốn đứng lên. Sâu trong nội tâm Lâu Cận Thần quan sát ánh trăng chiếu rọi, chấn buộc lại ý niệm dục dịch trong đầu, rồi lại thuận theo loại tiếng gọi này chém ra một kiếm. Hắn cảm giác đã chạm đến thứ gì đó, nhưng mà trong đám núi kêu gọi hắn không thể xác định. Thanh âm như là từng tầng sóng, chém ra một tầng, còn một tầng. Cho nên hắn lần lượt xuất kiếm, lại bất đồng với ở mã đầu pha, lúc đó hắn có thể cảm giác được rõ ràng từng con mắt. Có một mục tiêu rõ ràng, mà lần này chỉ có thể theo thanh âm kêu gọi kia mà ra kiếm, tựa như lần đó hắn ở trong núi rừng bị người gọi hồn, hắn theo cảm giác kia mà truy tìm đến nơi. Chỉ là hiện tại hắn theo cảm giác kia ra kiếm, thông qua mấy lần địch nhân bất đồng này, hắn cũng rõ ràng cảm giác được mình bất đồng. Hắn không biết mình có chém đến Hoàng Tiên hay không, nhưng sau mỗi lần chém ra, tổng hồi sẽ thoải mái hơn một chút, cho nên không dừng lại. Hắn đứng ở phía trước Hỏa Linh Quan. Trong tay vung ra kiếm quang, đem sơn khí tập kích chém nát. Hắn không mở mắt, chỉ dựa vào cảm giác của mình vung kiếm, bởi vì hắn sợ bị Hoàng Tiên nương theo ánh mắt nhìn nhau mà lấy hồn niệm xâm nhập tâm linh mình. Nếu là một chọi một cũng thôi, nhưng nhiều như vậy hắn cũng sợ. Từng sơn khí khi, mơ hồ hóa thành thực chất, như là từng con trồn tấn công Lâu Cận Thần, đây là công kích mà hồn niệm của Hoàng Tiên hợp vào. Xa xa có người phiêu vào hư không, nghiêng nhìn Hỏa Linh Quan. Lúc nhìn thấy một màn này, cực kỳ kinh ngạc. Động tĩnh trong quần ngư sơn lớn như vậy, sẽ không thể nào không có ai chú ý tới, phát hiện Lâu Cận Thần cư nhiên dưới loại trùng kích này kiên trì. Thân thể hắn theo kiếm dưới tầng tầng sơn khí đánh vào, như là du ngư, theo khe hở yếu kém của sóng chiều bơi, thân tùy kiếm tẩu, kiếm đi vòng cung, thân thể như con quay chuyển động, lúc chuyển động, quanh thân có kiếm không ngừng thuận thế chém ra, đem từng con Hoàng Tiên hồn niệm hợp trong sơn khí chém vỡ. Hắn ở trong chiều cường núi non bốc lên trời đất, như một chiếc lá nhỏ, tùy thời có thể bị bao phủ, nhưng lại chậm chạp không bao phủ. Trên đỉnh núi cách Hỏa Linh Quan gần nhất, có một yêu giống như ải lão đầu đứng ở nơi đó, hắn nhiều nhất chỉ cao bằng nửa người của nam tử trưởng thành, lông trắng đầy mặt, trên người cứ mặc một thân áo bào màu vàng, cắt may vừa người. Nhìn kỹ khuôn mặt của hắn kỳ thật vẫn là tướng chuột, chỉ là hắn bắt chước trang phục hình thái của con người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong đôi mắt nho nhỏ kia của hắn, có thể thấy được xảo trá âm tàn, ở bên cạnh hắn còn có mấy Hoàng Tiên đồng dạng, cũng đứng thẳng thân thể, mặc hoàng bào cắt may vừa người, bọn họ nhìn Lâu Cận Thần trước Hỏa Linh Quan như là một tảng đá lớn, bị bao phủ, rồi lại không ngừng hiện ra. Chúng ở trên đỉnh núi, dùng ngón tay chỉ trỏ về phía Hỏa Linh Quan, tựa hồ đang nói cái gì đó. Không bao lâu sau. Hình thái trồn hình thành từ sơn khí hướng Hỏa Linh Quan vọt vào. Ngọn đèn bên cạnh quan chủ kịch liệt nhảy lên, ngọn lửa như là hầu tử bị dây thừng vô hình buộc vào, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, ngọn lửa trên đèn liền nhảy ra một đạo hồng tuyến, chui qua khe cửa xuất hiện trong sân, mấy đạo hồn niệm Hoàng Tiên hợp trong sơn khí muốn hướng hai đồng tử nhào tới, lại đột nhiên cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, theo đó hỏa quang trong mắt chợt lóe, ý thức biến mất. Một tiểu nhân do hỏa diễm ngưng kết thành xuất hiện trên nóc Hỏa Linh Quan, nhìn về phía đỉnh núi. Hắn lại nhìn Lâu Cận Thần trước quan, cuối cùng không làm gì, chỉ dập tắt những hồn niệm Hoàng Tiên hợp với sơn khí. Nếu có người ở đây, thì sẽ thấy một đoàn hỏa diễm, đem từng đợt phong khí đánh tan. Thương Quy An cùng Đặng Định hai người nhìn phong khí màu xám gào thét, lại nhìn trong quan lóe lòe hỏa diễm, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải. Cái này cùng sư huynh giao phó đã rất khác nhau. Sư huynh nói, những Hoàng Tiên này tiến vào, sẽ đoạt thân thể người khác, chính mình liền quan niệm nhật nguyệt, thủ vững tâm trí, cùng chiến đấu, thắng thì là luyện tâm hữu thành, thua liền mất đi thân thể, bọn họ lựa chọn cùng những hoàng tiên này chiến đấu, nhưng những hoàng tiên tiến vào này tựa hồ đều bị quan chủ đánh chết. Một bóng xám buộc gió thổi tới trước mặt Đặng Định, một đạo hỏa quang hiện lên, hắn rõ ràng nhìn thấy, con trồn màu xám sắp nhào tới trên mặt mình, bị một tia lửa xuyên qua, gió xám vô hình kia trong nháy mắt bốc lửa, như là pháo hoa, chỉ trong nháy mắt, ở trước mặt bay tán loạn, ánh lửa bay đi nơi khác. Chỉ là bọn họ mơ hồ trong lúc đó, phảng phất nghe được thanh âm của quan chủ. Tự nhận biết nhiều, khoe khoang đại khí, làm cho bản quan thiếu chút nữa tin. Quan chủ ngồi ở trong phòng, trong lòng tức giận chính mình cư nhiên tin Lâu Cận Thần thật sự có lĩnh ngộ hoặc kế hoạch gì. Người tập kiếm quen phát đại nguyện, quan chủ nghĩa, trong sân, trong hai đồng tử, Thương Quy An đột nhiên nói. Người có nghe thấy âm thanh gì không? Hình như là thanh âm của quan chủ mắng sư huynh. Quan chủ hít sâu một hơi, hắn gắt gao giữ vững tâm niệm của mình, hắn nhất thời tức giận, thế cho nên tiếng lòng cư nhiên theo hành động của tâm sát quỷ, mà truyền đến trong lòng người khác, trên mặt không khỏi có chút phát sốt. Đúng lúc này, trong quan nghe được bên ngoài Lâu Gần Thần lớn tiếng hô. Thông linh ta, chúng sinh đều có thể xưng linh, giữa linh và linh, vốn là sẽ có cảm giác cảm ứng trong tối tăm, từ trong sơn cốc kia lấy được mấy quyển thuật thư này, trong đó có một quyển là thông linh thuật. Pháp thuật này cũng không phải là phương pháp tranh đấu gì, phỏng chừng rất nhiều người đều khinh thường đi tu tập, nhưng Lâu Cận Thần sau khi xem qua, lại cảm thấy đây có thể gọi là một loại phương thức cảm ngộ tự nhiên. Cho nên hắn nghĩ ra phương pháp này, để cho hai người thông linh chính mình, cảm giác được chiến đấu giữa mình và những hoàng tiên này, dùng thử xem có trợ giúp hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đồng tử lập tức ngồi xuống, tĩnh tâm, quan tưởng bộ dáng Lâu Cận Thần, niệm tên hắn. Nhưng lần này cùng buổi chiều thí pháp lại có rất khác nhau, bọn họ cảm thấy trên người Lâu Cận Thần có hào quang mãnh liệt, như là muốn đem tâm của bọn họ đâm thủng, bọn họ phát ra nội tâm quan niệm căn bản là không thể chứa được Lâu Cận Thần. Buổi chiều lúc thí pháp, bọn họ nhắm mắt lại, Lâu Cận Thần bên cạnh thông linh, chỉ cảm thấy hào quang trên người hắn ôn hòa, làm cho người ta thân cận. Ai, Đặng Định cùng Thương Quy An nghe được một tiếng thở dài, tựa như bị một đoàn hỏa quang chiếu lên một chút. Tựa như từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, bộ dáng Lâu Gần Thần liền biến mất trong lòng. Các ngươi sao có thể nghe lời hắn đi thông linh Lâu Cận Thần, các ngươi tính linh gầy yếu, hắn lúc này kiếm ý nồng đậm, pháp tính trong suốt, các ngươi thông linh tựa như nuốt than ăn thiết châm, muốn chết. Hai đồng tử sợ tới mức không dám lên tiếng, kiếm trong tay Lâu Cận Thần ở bên ngoài vung lên, càng thêm thoải mái cùng tùy ý, nhưng mà mỗi một kiếm lại động nguyệt hoa. Lâu Cận Thần đã không còn sợ hãi ngay từ đầu. Hắn phát hiện sơn khí bị dẫn tới này, tuy uy thế thịnh thì thịnh, nhưng lại sùng tạp mà không ngưng luyện, thủ đoạn của các hoàng tiên cũng rất thiếu thốn, hắn đối phó với những hoàng tiên lấy hồn niệm hợp với sơn khí tung phong đánh vào, đã rất thoải mái. Cách chương.